Thiên đạo đồ thư quán, chương 1779, đám người Lục Phong khiếp sợ một. Góc truyện audio.com, không gian giới chỉ của hai đại vương giả này, có thể nói bảo khố, các loại binh khí, đan dược nhiều vô số kể, linh thạch thượng phẩm, cũng chừng hơn vạn viên, đoán chừng là vì hoàn thành nhiệm vụ, chuyên môn cho, trong lòng suy đoán, hai đại vương giả này, đi vào địa quật. Khẳng định có bí mật không thể cho ai biết, dị linh tộc tự nhiên phải cho bọn hắn đồ vật tốt nhất. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bất quá, hiện tại tiện nghi hắn, có khả năng cao tầng dị linh tộc phái bọn hắn tới cũng không nghĩ đến. Nhiều thuộc hạ như vậy mới đi đến địa quật, cái gì cũng chưa làm, đã bị một tòng thánh cạo chết. Hả, đây là cái gì? Cổ tay khẽ đảo, một đồ vật hình dáng đài cao xuất hiện ở trước mắt. Phía trên khắc vô số phù văn đặc thù, rất giống phù văn điện lúc trước. Đó là một tế đàn. Ngoan nhân nhìn thoáng qua nói. Tế đàn, chẳng lẽ là dùng để truyền tống dị linh tộc? Trương Huyền sững sờ, ở chỗ sâu trong địa quật, có phong ấn tổ tiên lưu lại. Tình huống bình thường dị linh tộc là không thể nào đột phá đi tới nơi này. Nhưng sự thật là bọn hắn không chỉ vào được, còn nhiều như vậy, sẽ không phải là thông qua tế đàn này truyền tống đến chứ. Khả năng không lớn, cái tế đàn này hình như là tế tự vật phẩm, triệu hoán vật phẩm đặc thù, cùng không gian di động không có bất cứ quan hệ nào. Liếc nhìn kỹ, ngoan nhân nói, triệu hoán vật phẩm đặc thù. Trương Huyền nhíu mày, đối với dị linh tộc, hắn lý giải không nhiều, nghiên cứu trong chốc lát, không rõ xảy ra chuyện gì, đành phải thôi, thả tế đàn lại không gian giới chỉ, lại nhìn đồ vật của đối phương một lần, một đống thư tịch xuất hiện ở trước mắt, đây là, liên quan tới phương diện linh hồn sao, nhìn lướt qua, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, một đống thư tịch này, là liên quan tu luyện linh hồn như thế nào? Vượt qua thần thức cảnh, tầm quan trọng của linh hồn càng lúc càng lớn, hai vị này với tư cách cường giả thánh vực tứ trọng. Loại thư tịch này tự nhiên chuẩn bị không ít, ánh mắt đảo qua, ghi vào trong đầu, ngẫu nhiên lật xem một lần. Không đúng nha, không phải vu hồn đã hiệu chung dị linh tộc sao? Theo lý phương pháp tu luyện linh hồn của chủng tộc này, sẽ cực kỳ cường đại, vượt xa nhân tộc mới đúng. Sao nhiều sai lầm như vậy? Xem một lát, Trương Huyền không nhịn được nhíu mày. Những bí tịch tu luyện linh hồn này, sai lầm thật sự nhiều lắm. Mỗi bản đều trăm ngàn chỗ hở, có ngàn thiếu sót, thật không biết đám người kia đến cùng tu luyện thế nào. Vốn còn nghĩ, có được vu hồn sư hiệu chung, pháp quyết tu luyện hồn lực của dị linh tộc sẽ vô cùng tinh thuần. Có thể cho hồn lực của hắn tiến thêm một bước. Chứng kiến giờ mới hiểu được, căn bản không phải có chuyện như vậy, dựa theo phương pháp của bọn hắn tu luyện mà nói, coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng kém không nhiều lắm tùy thời tan vỡ, đoán chừng là nhân loại cùng dị linh tộc thuộc về hai chủng loại. Pháp quyết tu luyện không thể chung, Trương Huyền lắc đầu, hiện tại cũng chỉ có cái giải thích này, thời điểm hắn nghiên cứu bảo vật. Tất cả khôi lỗi đã chém giết toàn bộ dị linh tộc ở tại chỗ này. Mang theo một đống không gian giới chỉ trở về. Lần lượt quan sát, Trương Huyền lại góp nhặt không ít bảo vật cùng linh thạch. Đồng dạng cũng không có thiếu thư tịch liên quan tới linh hồn. Xử lý xong những thứ này, cũng không nóng nảy, bàn tay chảo một cái. Thu hồi mê trận, thuận tiện lệnh khôi lỗi chỉnh đốn thi thể của dị linh tộc tử vong. Lần nữa ngụy trang thành Kim Diệp Vương đứng ở tại chỗ. Tổng cộng có hơn 200 dị linh tộc, hiện tại chém giết mới hơn 50, còn có gần 150 đang dò xét khắp nơi. Nếu như động thủ, tự nhiên phải chém giết toàn bộ mới tính chấm dứt, canh giữ ở tại chỗ, không đợi thời gian quá dài. Những dị linh tộc này liền từng cái một bay trở về. Khôi lỗi thánh vực tam trọng mai phục ở chung quanh. Tới một người giết một người, không đến hai canh giờ, đội ngũ dị linh tộc xuyên qua phong ấn tới, liền bị diệt sát sạch sẽ. Hiện tại đi chỗ phong ấn nhìn xem, biết rõ những gia hỏa này là pháo hôi, khẳng định không biết bí mật, nên chẳng muốn thẩm vấn. sau khi chém giết toàn bộ, thẳng tắp bay về phía phong ấn. Phong ấn ở nơi nào? Lúc trước liền chuyên môn hỏi thăm đám người Lục Phong, đã biết được vị trí cụ thể. Vù vù, trong một cái sơn cốc nhỏ của địa quật, một đám danh sư mở ra trận pháp che giấu, từng cái thở ra một hơi, mắt lộ tinh quang, đúng là đám người Lục Phong dưỡng thương. Trải qua mấy canh giờ khôi phục, thể lực của bọn họ đã không sai biệt lắm khôi phục toàn bộ. Tuy còn có một chút thương thế nghiêm trọng, không cách nào khu trừ, lại không xê xích gì nhiều, thương thế của chúng ta đều khôi phục không sai biệt lắm. Cũng nên qua hỗ trợ. Đúng vậy, một mình Trương Sư, đi đối phó nhiều dị linh tộc như vậy, coi như năng lực bảo vệ tính mạng của hắn rất mạnh. Nhưng thực lực chân chính, còn quá yếu, ta sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn vì cứu chúng ta trả giá tâm huyết, có thể nào trơ mắt nhìn hắn lâm vào nguy hiểm, mà khoanh tay đứng nhìn. Bất kể nói thế nào, đều phải qua nhìn xem. Tất cả danh sư đứng dậy, từng cái lộ ra kiên nghị. Trương sư vì bọn hắn, cửu tử nhất sinh, cái gì cũng không quan tâm. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương lâm vào nguy hiểm, mà an tâm ngồi ở chỗ này. Đã như vậy, mọi người liền cùng đi. Thấy thái độ của mọi người nhất trí, Lục Phong nói, hắn ở trong mọi người, tuy không phải lớn tuổi nhất, nhưng địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất, hơn nữa cùng Trương sư là quen biết đã lâu, rất có quyền lên tiếng. Cách Trương,